Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 549, nàng sẽ là ta nập tay cả đời người. Người xem, cái nào người xem bài mặt lớn như vậy? Thế nhưng tại Xuân Vãn trên sân khấu làm cho nhân dân cả nước thổ lộ. Xuân Vãn như thế nào hồi sự? Ngẫu hứng tới điểm đặc biệt tiết mục cũng không cần như vậy đi. Đang làm cái gì? Chờ một chút. Cái này rời à? Nghiêu bức qua độ a. Cái này người xem. Ngoạn tào. Cái này người xem có chút khủng bố a. Cái này. Thần mẹ nó người xem a. Cái này rời à? Thật đúng là kinh hỉ. Ngoặc kép ngoặc kép. Các đại video võng chạm bên trong phòng chat live. Nháy mắt. Ở giữa soát đầy đếm không hết bình luận, các võng hữu bị một màn trước mắt cấp kinh tới rồi. Mới đầu khi bọn hắn nghe được một cái người xem có thể tại Xuân Vãn bên trên mang lên một bài hát, về sau mọi người có chút không nói gì. Bọn họ cảm thấy đây cũng là phía chính phủ làm ra tới nhường mọi người chú ý nhiều hơn mánh lới. Rốt cuộc có đồn đãi năm nay Xuân Vãn cải cách. Nếu Xuân Vãn một sửa cách, kia khẳng định muốn lộng một ít lòe loẹt đồ vật thu ánh mắt người không phải. Những cái này đều thực bình thường, thậm chí các võng hữu đều đã chuẩn bị tốt khai phun chuẩn bị. Nhưng là, tại bọn họ nhìn đến dưới ánh đèn Lục Viễn ôm đàn guitar, đi bước một ra tới về sau, mọi người vô ý thức đứng chết chân tại chỗ. Lục Viễn tới, ngoạn tào. Cái này người xem, nghiêu bức qua độ a. Cái gì? Không đúng. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải không tham gia Xuân Vãn sao? Hắn không phải không bên trên Xuân Vãn sân khấu sao? Vì cái gì hắn sẽ đến? Cái này không đúng. Người này, vì cái gì có thể như vậy? Vì cái gì có thể làm như vậy? Ngoặc kép, làm Lục Viễn ở dưới sự chú ý của muôn người đột nhiên xuất hiện về sau. Ly Đê Sung cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Xuân Vãn trình tự, phân đoạn trước nay đều không có này một vòng. Hắn trước nay đều không biết, cũng căn bản không có người đã nói với hắn. Nhưng là, không thể không thừa nhận, Lục Viễn lấy phương thức này xuất hiện. So với hắn tại trên sân khấu sướng nát cổ họng đều hữu hiệu. Đều chấn nhiếp nhân tâm. Ly Đê Sung tâm tình đột nhiên trào ra một tia ngọn lửa. Hắn thực phẫn nộ, hắn cảm thấy mình bị lừa gạt, bị chơi. Từ cái này Xuân Vãn bắt đầu, không đối, từ Lục Viễn người này xuất hiện bắt đầu, hắn liền cảm thấy Lục Viễn nơi trốn ở nhằm vào hắn. Bao quát cái kia đầu, Phiêu Tuyết, bao quát lúc này đây đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người ca hát. Hắn đều cảm thấy này hết thảy đều là Lục Viễn âm mưu quỷ kế. Tới Hoa Hạ phía trước, hắn liền nghe nói qua Lục Viễn người này thực âm hiểm. Đủ loại kịch bản chỉnh đến ngươi đầu óc choáng váng để ngươi không thể chống đỡ được. Hắn lúc đó xong trọn vẹn không để bụng. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên ý thức được mọi người nói đồ vật toàn bộ đều là thật sự. Người này, thật sự thực âm hiểm. Vương Vĩ Tuyết đồng dạng ngây dại, nàng vô ý thức nhìn chung quanh một chút, nàng phát hiện chung quanh cũng không có những người khác đứng lên. Đồng thời, cũng không có những người khác phối hợp Lục Viễn. Lục Viễn cuối cùng chỉ có một người. Đây là đột nhiên tiết mục hiệu quả sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn đi bước một chiều nàng đi tới. Trước này đều là rất bình tĩnh, nàng đột nhiên cảm thấy vẻ khẩn trương cảm giác. Phương tâm tựa như 15 chỉ con thỏ lung tung nhảy giống nhau bất ổn. Hắn sẽ không phải là từ từ, hắn điên rồi sao? Trước mặt mọi người, rất nhiều thứ đều là không thể cho hấp thụ ánh sáng a. Cái này hẳn là tiết mục yêu cầu đi. Vương Vĩ Tuyết như vậy nhắc nhở chính mình. Sở hữu cứ việc trái tim không ngừng loạn run, nhưng nàng vẫn là không có đứng lên, nàng vẫn là thành thành thật thật ngồi làm một cái người xem. Bất quá, vừa lúc đó, nàng đột nhiên phát hiện một việc, Đó chính là Lục Viễn trong tay ôm đàn guitar, thế nhưng là nàng và Lục Viễn tương ngộ thời điểm kia. Đem đàn guitar, nàng rõ ràng đến nhớ rõ kia đem đàn guitar có một cái bất quy tắc chỗ hồng. Tại không phong địa phương tìm Thái Dương, tại ngươi lạnh địa phương làm nắng ấm, người sự tình sôi nổi, ngươi tổng quá thiên chân, sau này quãng đời còn lại ta chỉ cần ngươi. Lục Viễn không có làm mặt khác dư thừa động tác, Lục Viễn chỉ là chậm rãi hướng Vương Vĩ Tuyết đi tới. Rất đơn giản đánh đàn guitar sướng ca, đàn guitar rất quen thuộc, đồng thời tiếng ca tang thương chi chung mang theo một tia hoài niệm. Tựa như rất lâu giống nhau, sơ ngộ thời điểm, nàng là một người thông minh, nhưng là nàng biết rõ nói hắn là một cái kẻ lừa đảo. Nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, lựa chọn nhanh nhanh hắn một cái cơ hội. Nếu như không có lần cơ hội đó, Lục Viễn lúc này có lẽ là quê quán một cái đầu bếp. Có lẽ đã thân cận thành công, cưới một người phổ phổ thông thông, tương đối xem qua mắt nữ hài tử. Cả đời này cũng liền như vậy qua. Thời điểm đó Lục Viễn cùng hiện tại Lục Viễn có thể nói là song trọn vẹn hai người. Lúc ấy Lục Viễn tưởng thay đổi chính mình, nhưng là lấy hắn lúc ấy cái loại này vụng về mánh khóe bịp người lời nói căn bản cũng không khả năng có người tin tưởng hắn. Lục Viễn cẩn thận nhìn lại đây cũng cảm thấy phía trước chính mình thực vô nghĩa. Nếu có người dùng phương thức này lừa gạt mình mà nói, chính mình đánh giá sẽ lấy cái chổi đem hắn đánh bay đi. Sở hữu, từ trình độ nào đó tới nói, là một cơ hội này thay đổi Lục Viễn. Tại Lục Viễn thành lập công ty về sau, Vương Vĩ Tuyết biết mình cũng không có cái gì quản lý người. Vì thế nàng tới rất nhiều lúc, tỉ như ban đêm một ly pha tốt ngọt cà phê, kia không chú ý ở giữa tiết lộ ra ngoài quan tâm. Nghe tới lãnh đạm, nhưng trên thực tế lại rất âm thanh ôn nhu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, này hết thảy đều thẩm thấu tiến Lục Viễn tâm bên trong. Sau này quãng đời còn lại phong tuyết là ngươi, bình đạm là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi. Khi hắn đi vào Vương Vĩ Tuyết trước mặt thời điểm, ánh đèn nháy mắt ở giữa liền trở nên càng sáng. Vương Vĩ Tuyết ngây ra như phỗng. Sau đó, nàng theo bản năng đứng lên, thế nhưng không tự chủ che miệng. Luôn luôn thực lý trí nàng đang xem đến Lục Viễn kia thật thành vô cùng ánh mắt về sau, nàng đột nhiên kích động. Vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt sở đến cũng là ngươi. Lục Viễn thanh âm thực khó kháng cự, thật sự tựa như có một loại không biết phải hình dung như thế nào ma lực giống nhau, tại tùy ý mà phát tán thuộc về hắn mị lực. Lục Viễn sướng xong đoạn thứ nhất về sau, đàn guitar như cũ tại đánh, hắn xem Vương Vĩ Tuyết ánh mắt càng ngày càng chân thành, cũng càng ngày càng ôn nhu. Vĩ Tuyết, sáng sớm hôm nay ta lúc tỉnh lại đột nhiên phát hiện một việc. Đó chính là thời gian dài như vậy, ta giống như trước nay đều không có bày tỏ. Ta cẩn thận suy nghĩ nghĩ, con người của ta có đôi khi cũng là rất du mộc ngật đáp. Ha ha, suy nghĩ cũng cảm thấy thú vị đâu. Nhưng là, lúc này đây cảm tạ CCTV tất cả lãnh đạo, bao quát Xuân Vãn sở hữu người xem các bằng hữu có thể cho ta một cơ hội, để cho ta có thể mượn cái này lộng lẫy địa phương sướng một đầu ca. Vĩ Tuyết, ta sẽ không nói một ít thực tuyệt hảo, nhưng là ta thiên ngôn vạn ngữ, ta đều phóng tại bài hát này. Lục Viễn yên lặng mà nhìn Vương Vĩ Tuyết, Vương Vĩ Tuyết tay run nhè nhẹ, nàng hốc mắt ướt, thân thể ngăn không được mà run rẩy, nhưng là nàng lại nhịn xuống nước mắt. Nàng cảm thấy mình ở trước công chúng đột nhiên rơi lệ là thực không thích hợp, thực mất mặt. Đương nhiên giờ khắc này nàng không biết nên nói chuyện gì, thậm chí nàng nằm mơ cũng không có khả năng mơ thấy loại này gần như không có khả năng xuất hiện tình cảnh. Nàng vốn dĩ cho rằng nàng cùng Lục Viễn cảm tình sẽ cùng mặt khác minh tinh giống nhau, vẫn luôn cất giấu thật nhiều năm, bọn họ yên lặng mà kết hôn, yên lặng mà sinh hài tử. Sau đó chờ hài tử đại về sau một ngày nào đó mới có thể đột nhiên xuất hiện. Nhưng là không nghĩ đến hiện tại Lục Viễn liền tới. Nàng tuy rằng cảm thấy Lục Viễn thực xúc động, nhưng ở sâu trong nội tâm một vài thứ là không có biện pháp khống chế. Sau này quãng đời còn lại ta chỉ cần ngươi, sau này quãng đời còn lại Đông Tuyết là ngươi, Xuân Hoa là ngươi, Hạ Vũ cũng là ngươi, Thu Hoàng là ngươi, bốn mùa ấm lạnh là ngươi, ánh mắt sở đến cũng là ngươi. Lục Viễn tiếp tục sướng, làm sướng đến bốn mùa ấm lạnh là ngươi về sau. Vương Vĩ Tuyết rốt cuộc nhẫn không ở mãnh liệt mà ra nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Nàng nước mắt mơ hồ, có vài thứ người thật sự khống chế không ở chính mình. Lục Viễn người này thực đáng giận, làm chính mình mất mặt. Bất quá nàng cảm giác thực hạnh phúc, thậm chí nàng cảm thấy mình là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Hiện trường khán giả nhìn Lục Viễn về sau cũng ngây người, thế hệ thanh niên khán giả cũng không biết nói vì cái gì liền lệ nóng doanh tròng. Bọn họ sôi nổi nhìn thoáng qua chung quanh ngồi nữ hài cùng nam hài nhóm. Các lão nhân đồng dạng cảm thấy có chút ê ẩm. Lục Viễn thanh âm thật sự rất đặc thù, đặc biệt là loại này chân thành đến trong xương cốt thanh âm làm cho bọn họ vô pháp kháng cự mà lâm vào đồi vắng tích niệm suy nghĩ chi chung. Có chút ca chính là hồi ức. Lục Viễn bài hát này làm cho bọn họ lâm vào đã từng năm tháng. Bọn họ đều có một cái ái người. Bọn họ nắm tay cùng nhau. Bọn họ cãi nhau. Bọn họ buồn vui côn. Nhưng là, bây giờ nghĩ lại, bọn họ phát hiện hết thảy đều là đã từng hạnh phúc bộ dáng. Bọn họ thực cảm động. Năm nay Xuân Vãn, thật sự thực không giống người thường. Trước sau đều tràn đầy một loại cảm giác hạnh phúc. Loại này ấm áp cũng không phải cái loại này mạnh mẽ vui mừng ấm áp, mà là một loại chúc phúc. Đúng vậy, bài hát này là đối sở hữu có tình nhân một loại chúc phúc. Tất cả mọi người nhìn cái này đối với tình lữ trẻ tuổi, bọn họ không phản cảm những thứ này. Xuân Vãn xác xác thật thật yêu cầu một ít tuổi nhỏ hơn một chút lực lượng. Năm nay mặc kệ Xuân Vãn tỷ lệ người xem thế nào, bọn họ đều cảm thấy lần này Xuân Vãn là thành công nhất một lần. Lee Dae Sung ngồi ở trên ghế, hắn sợ ngây người, hắn không cách nào hình dung cảm thụ của mình, nhưng là hắn lại cảm giác được một cỗ thật sâu thất bại cảm. Liền tính hắn lại có chính mình, lại kiêu ngạo, ở đối mặt đột nhiên xuất hiện Lục Viễn về sau hắn cũng cảm giác được cảm giác vô lực. Hắn không thể tưởng được sẽ như vậy. Vô nghĩa, ai mẹ nó sẽ nghĩ đến như vậy a? Trong một góc, An Hiểu lại lần nữa khóc lên. Nàng nghe Lục Viễn sướng xong ca, nhìn Lục Viễn lộ ra một cái chân thành tha thiết vô cùng tươi cười. Nguyên lai, hắn cái gì cũng không nói cho Vương Vĩ Tuyết. Nhường Vương Vĩ Tuyết lại đây là bởi vì chuyện này. Ánh đèn sáng chói hạ, nàng phát hiện Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết là như vậy xứng đôi. Một cái tài hoa hơn người, một cái xinh đẹp như hoa. Từ tài tử xứng giai nhân, này hai người, trời sinh một đôi. Nàng xoa xoa nước mắt, ở sâu trong nội tâm suy nghĩ chúc phúc hai người. Nhưng là, không biết vì cái gì, nàng phát hiện mình chỉ có thể chúc phúc một nửa. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đều không phải như thế. Lục Viễn sướng xong ca, sau đó nhìn Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết vẫn luôn ở lưu nước mắt. Sau đó, hắn nắm Vương Vĩ Tuyết tay. Ta có thể tuyên bố một kiện sự tình sao? Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn. Lục Viễn quay đầu, làm cho màn ảnh, ở trước mặt tất cả mọi người, nàng là ta hiện tại bạn gái, tương lai nàng sẽ là vợ của ta đem nắm tay đi qua cả đời người. Giờ khắc này, Lục Viễn phảng phất tuyên thệ giống nhau, không có dư thừa dễ nghe lời ngon tiếng ngọt, cũng không có đặc biệt tuyệt hảo đồ vật, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố.